Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 157, thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân Sâm không nói dối, rất nhanh chóng đã dùng hành động thực tế để cho Lư Ái Quốc thấy trí nhớ của cô tốt đến mức nào, sức lực lớn đến đâu. Lư Ái Quốc nhìn tờ giấy trên tay, vẫn khó mà tin được. Cô gái trẻ trước mặt ông chỉ cần liếc qua một lần, liền có thể đọc thuộc không sót một chữ. Chưa kể, trông cô mảnh mai thế kia, vậy mà có thể dùng một tay nhấc bổng chiếc ghế sofa trong văn phòng lên rồi đặt xuống nhẹ nhàng. Tôi có thể có một công việc ở nhà máy cơ khí không? Sau khi thể hiện xong, Giang Đường ngẩng đầu nhìn Lư Ái Quốc, lúc này vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc. Lư Ái Quốc hoàn hồn, lập tức bước tới, đưa tay ra bắt tay cô. Đồng chí Giang Đường, tôi thay mặt nhà máy cơ khí chào mừng cô gia nhập. Cảm ơn, vậy bây giờ tôi dẫn cô đi làm thủ tục nhập việc, sau đó đưa cô đến phân xưởng làm quen môi trường nhé. Lư Ái Quốc đã không kìm được sự mong chờ. Ông muốn nhanh chóng để Giang Đường bắt đầu học việc ngay. Với sự sắp xếp của Lư Ái Quốc, Giang Đường không có bất kỳ ý kiến gì. Nhà máy cơ khí có hơn 200 công nhân. Bộ phận phụ trách thủ tục nhân sự nằm chung văn phòng với kế toán. Những người làm việc ở đây đều là nhân viên lâu năm của nhà máy. Nhưng hiếm khi nào họ thấy cảnh giám đốc đích thân dẫn một đồng chí mới đi làm thủ tục nhập việc. Đồng chí này có lai lịch gì vậy? Từ từ Kiêm đến Lý Vĩ, ai ấy đều tò mò. Không chỉ bọn họ, mà các công nhân khác trong nhà máy cũng vậy. Khi thấy Lư Ái Quốc dẫn theo một nữ đồng chí trẻ tuổi vào phân xưởng, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía cô. Họ đánh giá cô, nhưng vì có giám đốc đứng đó, không ai dám lại gần hỏi han, chỉ có thể ngầm đoán xem cô là ai, có khi nào là con gái của vị lãnh đạo nào đó không. Sau khi đưa cô đi tham quan cả ba phân xưởng, Lư Ái Quốc dẫn Giang Đường rời khỏi khu sản xuất ồn ào, đi ra khu bên ngoài. Cô đã xem qua cả ba phân xưởng rồi, giờ cô muốn vào bộ phận nào? Tôi muốn đến chỗ khó nhất. Giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng lời nói lại khiến người khác giật mình, đồng thời cũng làm người ta nảy sinh sự tán thưởng. Được, Lư Ái Quốc giơ tay định vỗ vai cô, nhưng chợt nhớ ra cô là nữ đồng chí, làm vậy không thích hợp, liền thu tay về, cười nói: vừa hay có một bậc thầy trong nhà máy đang thiếu người. Cô muốn học việc dưới trướng ông ấy không? Tôi nghe theo sắp xếp. Tốt, Lư Ái Quốc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thấy cũng sắp đến giờ tan ca, liền bảo cô cứ về trước, ngày mai đến làm việc. Ông ta sẽ dẫn cô đi gặp sư phụ của mình. Giang Đường rất ngoan, là một đồng chí khiến người khác yên tâm. Lãnh đạo bảo cô tan ca, cô liền tan ca, không hề lo lắng việc mình ra về sớm sẽ bị người khác nói là lười biếng. Băng qua khu đất rộng giữa các phân xưởng, cô đi về phía dãy nhà văn phòng ở trước nhà máy. Không dừng lại chút nào, liền đẩy xe đạp ra ngoài. Ấy, đồng chí trẻ, sao rồi? Biết nhà máy cơ khí không dễ vào rồi chứ? Bác Vu ở cổng thấy cô đi ra, không quên cất lời nhắc nhở. Giọng điệu của ông không có ác ý, cũng không phải trêu chọc, chỉ đơn thuần là một lời khuyên dành cho người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện. Giang Đường lắc đầu, sáng mai tôi sẽ đến làm việc. Nói xong câu đó, cô liền đạp xe rời đi. Cổng bảo vệ: bác Vu, cái gì? Ngày mai đã đi làm rồi? Cô gái này thật sự tự tiến cử thành công à? Cùng lúc đó, tại phân xưởng số 3 của nhà máy cơ khí, trong một căn phòng nhỏ không quá rộng, Lư Ái Quốc xuất hiện. Người đàn ông đang cúi đầu chăm chú nhìn bản vẽ, tóc đã hoa râm, lưng hơi còng, trên bàn đặt một bản thiết kế tinh vi, phức tạp, vượt xa khả năng sản xuất hiện tại của nhà máy. Thứ mà họ cần chế tạo rất khó, ngay cả thợ kỹ thuật bậc 17 cũng không dám chắc mình có thể làm ra nó một cách hoàn hảo. Nhưng đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn liên quan đến địa vị tương lai của nhà máy cơ khí. Người tóc hoa râm cầm chiếc kính lúp, tập trung nghiên cứu, lão Tần, Lư Ái Quốc bước vào, vỗ nhẹ lên vai Tần Quốc Thăng. Dừng lại nghỉ ngơi chút đi, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Nói gì? Tần Quốc Thăng đáp, nhưng tay không hề dừng lại, tiếp tục nghiên cứu như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì đối phương là giám đốc, ông cũng không có ý định bỏ dở công việc để trò chuyện. Lư Ái Quốc hiểu rõ tính cách của ông bạn già, chỉ cười rồi nói tiếp. Lão Tần, năm nay anh 60 rồi nhỉ? Còn 3 tháng nữa 63. Ạc, Lư Ái Quốc nghẹn lời. Anh đã hơn 60 rồi sao? Không ngờ, người bạn già của ông đã 63 tuổi. Rõ ràng hồi hai người còn làm thợ học việc trong nhà máy như mới hôm qua. Vậy mà chớp mắt một cái đã 30 năm trôi qua. Thời gian không chờ đợi ai. Thực sự là không chờ đợi ai. Tần Quốc Thăng ngẩng đầu nhìn Lư Ái Quốc. Ông đến đây để thảo luận tuổi tác của tôi à? Định tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho tôi sao? Ha ha ha, không thành vấn đề. Lư Ái Quốc bị câu nói của ông bạn chọc cười, nhưng cũng không vòng vo nữa. Đi thẳng vào chuyện chính. Tôi mới nhận một học trò cho anh, là một nhân tài thực sự. Ngày mai tôi đưa cô ấy đến gặp anh, xem thử thế nào. Học sinh của trường kỹ thuật nào? Không học trường kỹ thuật. Lư Ái Quốc vui vẻ kể sơ qua lý lịch của Giang Đường. Tần Quốc Thăng nhíu mày. Là nữ sao? Đúng, là nữ. Lư Ái Quốc nhấn mạnh. Nhưng lão Tần, nghe tôi nói này, đừng xem thường cô ấy chỉ vì là nữ đồng chí. Đây là một nhân tài thực thụ. Anh còn nhớ cuộc thi tay nghề toàn hệ thống cơ giới nông nghiệp không? Người đoạt giải nhất chính là nữ đồng chí này, Giang Đường, đến từ trạm cơ giới nông nghiệp Thành Nam. Mặc dù thời điểm này chưa có Internet, nhưng những tin tức đặc biệt như vậy, người dân trong cùng một thành phố vẫn có thể biết qua lời đồn từ hàng xóm láng giềng. Lư Ái Quốc biết đến Giang Đường cũng là vì mấy ngày liền có người liên tục nhắc đến cô bên tai ông. Nghe giết rồi cũng nhớ. Tần Quốc Thăng cũng từng nghe qua cái tên này, nhưng không hiểu rõ chi tiết như Lư Ái Quốc. Tôi làm công việc này, đến cả những nam công nhân lớn tuổi còn không chịu nổi. Một cô gái trẻ làm sao có thể trụ được? Đừng vội nói thế, lão Tần, biết đâu cô gái này lại là một ngoại lệ. Cô ấy bảo với tôi rằng, mục tiêu của cô ấy khi vào nhà máy là để đóng tàu. Đóng tàu? Tần Quốc Thăng lặp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khổ, ngay đến ổ bi của xe đạp mà nhà máy còn chưa gia công nổi. Lại còn muốn đóng tàu, nghe đã thấy không phải kiểu người thực tế rồi. Hai, lão Tần à, tôi biết hiện tại nhà máy chúng ta đang gặp khó khăn. Nhưng ai mà nói chắc được, biết đâu cô ấy đến, nhà máy của chúng ta sẽ tốt lên thì sao? Lư Ái Quốc nói xong, liếc mắt nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai Tần Quốc Thăng, hạ giọng nói nhỏ, cô ấy có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay. Cách chương.